Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thật Bất Ngờ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tạm giải quyết được vấn đề về động phủ, thì Vương Bảo Nhạc đã coi Lâm Thiên Hạo như là một đối tượng thí nghiệm của mình để có thể tiến hành nghiên cứu về những cái pháp bảo nó ảnh hưởng đến tinh thần, chứ không đơn giản là những cái pháp bảo công kích như ngày xưa nữa. Và cũng vì thế mà hắn chế ra mấy con khôi lỗi đứng trước cửa động phủ. Khi mà Lâm Thiên Hạo có khách là Trần Vũ Đồng, chính là cái người mà ngày xưa cho Vương Bảo Nhạc mượn cái mũ đội đầu đấy để điều khiển não đấy. Thì người này là cũng ở bên pháp binh hệ và sắp lên các chủ rồi. Khi cần Trần Vũ Đồng đến trước cửa động phủ thì Lâm Thiên Hạo mò ra và ba con khôi lỗi nó lại tiếp tục cái hành trình tra tấn tinh thần của Lâm Thiên Hạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì diễn ra. Lâm Thiên Hạo lập tức nổi hết cả gân xanh. Nếu như ở trước mặt kẻ khác thì hắn còn nhịn được, nhưng bị làm nhục trước mặt và mờ người, mình muốn kết giao như Trần Vũ Đồng, lại ngay lúc đối phương chủ động đến bái phỏng như thế này. Lâm Thiên Hạo lập tức bùng nổ, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định hành động, thì ngay sau đó, thanh niên áo trắng Trần Vũ Đồng quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào ba con khôi lỗi nọ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như thường. Nhưng sâu trong đáy mắt quán lóe lên một tia kinh hỉ mà người thường rất khó có thể nhận ra được. Đây là một niềm vui khi mà nhìn thấy cái tác phẩm khôi lỗi của người khác. Quả nhiên lời đồn là thật, hô hấp của Trần Vũ Đồng trở nên dồn dập, hắn lùi lại vài bước nhìn ba con khôi lỗi đang rên rỉ với Lâm Thiên Hạo, không chớp mắt. Trần Sư Huynh, ngươi có ý gì hả? Lâm Thiên Hạo nghe thấy lời của Trần Vũ Đồng thì lập tức biến sắc, cảm thấy đối phương đến thăm bái phỏng chỉ là muốn cười nhạo mình thôi. Nhưng lúc này Trần Vũ Đồng tựa như không nghe thấy lời chất vấn của Lâm Thiên Hạo, vẫn nhìn chằm chằm vào ba con khôi lỗi kia, thậm chí còn lật tay phải lấy ra một cái thẻ ngọc như muốn ghi lại số liệu của ba con khôi lỗi này. Thấy Trần Vũ Đồng tự dưng chạy đến trêu gan mình, ba con khôi lỗi kia thì lại luôn miệng rên rỉ, thậm chí còn có một con trong số đó bước lên giang hai tay ra với mình, bĩu môi ống nghẹo đòi ôm. Lửa giận mà Lâm Thiên Hạo cố nén cả nửa tháng trời cuối cùng cũng đến cực hạn, hắn không nhịn được nữa. Hắn không tiện phát tiết với Trần Vũ Đồng, cho nên giống to một tiếng, trực tiếp đánh một chưởng lên người con khôi lỗi đang giang tay đòi ôm kia. Một chưởng này mang theo lửa giận ngập trời và bao nhiêu căm thù dành cho Vương Bảo Nhạc. Câm miệng, một chưởng này đã hoàn toàn phóng thích tu vi chân tức tầng 1 của hắn, lại thêm đang tức giận nên hình như khiến cho uy lực của nó tăng thêm không ít. Trong tiếng nổ mạnh và Trần Vũ Đồng biến sắc thì con khôi lỗi này lập tức bị một chưởng của Lâm Thiên Hạo đánh trúng đầu. Con khôi lỗi lập tức bị đánh nát, thân thể lộp độp rớt xuống, nhưng ngay khi ngã xuống thì trên người nó vang lên tiếng còi cảnh báo. Ngay khi tiếng còi cảnh báo hụ lên thì cửa động của Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở ra. Thân ảnh tròn vo lập tức nhào ra ngoài, vẻ mặt bi phẫn khôn cùng, trực tiếp nhào tới trước mặt con khôi lỗi bị đánh nát đó. Tiểu Cường, ngươi làm sao vậy? Tiểu Cường, ta vẫn luôn nuôi dạy ngươi như ruột thịt. Tiểu Cường, ngươi đừng có chết mà. Lâm Thiên Hạo cười lạnh đang định mở miệng, thì đúng lúc này Thiên Chi Kiêu Tử Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh hắn cũng quát to. Lâm Thiên Hạo, ngươi làm cái trò gì thế hả? Hắn vừa lên tiếng thì Lâm Thiên Hạo lập tức ngu người ra. Hắn ta nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ tới cực điểm của Trần Vũ Đồng lúc này, hàn quang trong mắt cực kỳ rõ ràng. Trần Vũ Đồng đây là thực sự nổi giận chứ không phải là giả tạo. Thực ra trước kia hắn bế quan một thời gian, sau khi xuất quan, đám thủ hạ biết rõ sở thích của hắn cho nên mới nhắc đến trò khôi hài của Lâm Thiên Hạo, còn đặc biệt nhắc tới ba con khôi lỗi nọ. Vậy nên trong lòng Trần Vũ Đồng chợt động, nhớ tới con khôi lỗi rất đặc biệt mà năm đó mình thông qua người quen ở dưới đảo Hạ Viện giao dịch được. Càng nghiên cứu lại càng cảm thấy con khôi lỗi đó không hề tầm thường, cho nên hôm nay hắn mới mò đến đây để muốn chứng thực một phen. Tuy rằng với hắn mà nói thì việc tìm hiểu xem khôi lỗi năm đó là ai làm ra thì rất đơn giản, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của ba con khôi lỗi làm với Lâm Thiên Hạo ban nãy xong, thì Trần Vũ Đồng lập tức biết ngay là mình không cần tìm đâu xa nữa. Người làm ra khôi lỗi năm đó chính là Vương Bảo Nhạc. Điều khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ là khả năng chế tạo khôi lỗi của đối phương tiến bộ rất nhiều. Đúng là chẳng khác nào tăng vọt lên, khiến cho hắn nhìn sơ qua lại càng vui mừng hơn. Sau đó, nhìn thấy Lâm Thiên Hạo lại dám thô bạo, hủy đi một con khôi lỗi tuyệt vời như thế. Đối với Trần Vũ Đồng mà nói thì đây là một hành vi cực kỳ tàn nhẫn, là tội ác tày trời, cho nên không khỏi tức giận trừng mắt với Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, của quý nhường này mà ngươi lại nhẫn tâm phá hủy, ngươi đúng là cái đồ phí của trời. Vì Trần Vũ Đồng quát như thế, Lâm Tiền Hạo thực sự ngu ngời lần hai. Nhất là Trần Vũ Đồng lại gọi cái con khôi lỗi kia là của quý, khiến cho Lâm Tiền Hạo thực sự là ngơ ngác nhìn con khôi lỗi vừa bị mình phá hủy kia. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng run lên, quên cả vờ vịt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trần Vũ Đồng còn đang tức giận hơn cả mình, mà hai mắt mở to. Vừa cảm thấy khó tin, lại đột nhiên nhớ tới đại nhân vật ở đảo Thượng Viện mà Tạ Hải Dương nhắc tới năm đó. Đây, chẳng lẽ chính là hắn đó sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Lúc này thì cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lâm Thiên Hạo đều ngu người. Trần Vũ Đồng chạy vội tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, đầu tiên là đau lòng nhìn con khôi lỗi bị đánh hỏng, sau đó lại thở dài, vỗ vai Vương Bảo Nhạc. Vương sư đệ, ta tên là Trần Vũ Đồng. Thực không dám giấu, ta chính là người khi xưa đã từng mua khôi lỗi của ngươi. Nay ta tận mắt chứng kiến việc này thì ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ làm chứng cho ngươi. Há có thể bỏ qua hành vi phá hủy pháp khí yêu thích của đồng môn được. Trần Vũ Đồng nói xong trực tiếp lấy ra thẻ ngọc truyền âm dặn dò một lúc, sau đó lạnh lùng quắc mắt nhìn Lâm Thiên Hạo. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng vi diệu, liền dẹp bỏ luôn kế hoạch vốn có của mình, cũng nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Đồng tử của Lâm Thiên Hạo co rụt lại, đang định mở miệng thì chợt biến sắc, lấy thẻ ngọc truyền âm ra khỏi túi. Sau khi lướt qua thì thông báo đến từ phòng chấp pháp của Pháp Binh Các đã xuất hiện trong đầu hắn. Xử phạt này rất nặng, ngoại trừ bồi thường ra còn có xử phạt kèm theo. Dù túi tiền của Lâm Thiên Hạo rủng rỉnh thì cũng phải thót tim, ẩn ước thấy đứt từng đoạn ruột, lại tức giận vô cùng. Đồng thời trong đó cũng có nói nếu như tái phạm chẳng những xử phạt gấp trăm lần mà còn ghi vào hồ sơ của đạo viện, trở thành vết nhơ cả đời. Thế thì gây to rồi. Mặc dù phụ thân của hắn có thể xử lý được, nhưng hắn không muốn để cho ông biết là mình lại hục hặc với Vương Bảo Nhạc. Lúc này Lâm Thiên Hạo chỉ có thể nhịn. Hắn phát hiện kể từ khi mình gặp Vương Bảo Nhạc xong thì mọi chuyện chẳng suôn sẻ chút nào. Nhất là khi đến đảo Thượng Viện này thì càng là liên tục bị hại. Nhưng chẳng có khi nào mà xả giận được cả. Nhất là bây giờ Trần Vũ Đồng kia lại ra mặt thay cho Vương Bảo Nhạc. Lâm Thiên Hạo thở hồng hộc vài tiếng, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi không nói lời nào, nghẹn đầy một bụng lửa giận, xoay người quay lại động phủ. Vừa đi vào thì hắn nhịn không được mà đập phá toàn bộ đồ đạc trong động phủ, gân xanh chân trắng nổi lên, hắn tức giận gào to. Vương Bảo Nhạc, tiên sư mày! Mà lúc này, ở bên ngoài động phủ, Vương Bảo Nhạc hai mắt sáng rực. Hắn đã thấy rõ cái gì gọi là quyền lực ở đây rồi. Chỉ một câu nói của Trần Vũ Đồng này thôi đã có thể khiến Lâm Thiên Hạo phải ấm ức mà nuốt giận. Mà ý nghĩa của việc này khiến cho Vương Bảo Nhạc chớp mắt một cái, rồi lập tức đứng dậy, ôm quyền cúi đầu với Trần Vũ Đồng. Đa tạ Trần sư huynh. Nói xong, Vương Bảo Nhạc còn mời Trần Vũ Đồng vào động phủ làm khách một chuyến. Trần Vũ Đồng cũng rất muốn giao thiệp với Vương Bảo Nhạc để tìm hiểu thêm về khối lỗi, nên vui vẻ đồng ý. Sau khi bước vào động phủ, cả hai đều có ý kết giao với nhau, cho nên nhanh chóng nói cười vô cùng rôm rả. Cả hai cùng trao đổi kinh nghiệm chế tác khối lỗi. Vương Bảo Nhạc phát hiện Trần Vũ Đồng cũng có tài năng không tầm thường ở mặt chế tác khôi lỗi này. Thủ pháp vừa tinh xảo lại xử lý chi tiết và cực kỳ đúng chỗ. Mục tiêu của ta chính là chế tạo ra khôi lỗi thần binh. Ta tin rằng khôi lỗi như thế nhất định sẽ sinh ra khí linh giống như linh hồn vậy, trở thành người thật. Hai mắt Trần Vũ Đồng sáng rực lên, lần này trao đổi với Vương Bảo Nhạc khiến hắn được lợi không nhỏ. Dù ở mặt luyện chế thì Vương Bảo Nhạc không bằng hắn, nhưng ở mặt hồi văn và sáng kiến thì lại có những điểm độc đáo rất riêng, đã cho hắn rất nhiều ý tưởng. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu cả hai người chính thức tiếp xúc với nhau, cho nên bất giác nói chuyện đến tận chiều muộn thì Trần Vũ Đồng mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng hào phóng, tặng cho Trần Vũ Đồng mấy con khôi lỗi. Hắn biết rõ sở thích của đối phương, cho nên toàn tặng mấy con cao to, cơ bắp đầy lông lá, nhưng hắn không tặng khôi lỗi kia. Vương Bảo Nhạc không nỡ tặng con khôi lỗi đó, dù sao thì nó cũng là thứ dẫn dắt hắn rất nhiều trong việc chế tạo khôi lỗi. Dù vậy nhưng Trần Vũ Đồng cũng vô cùng kinh hỉ, sau khi trịnh trọng nhận lấy liền vung tay, tặng luôn món linh bảo đánh lửa trí não khi xưa mà Vương Bảo Nhạc mượn dùng cho hắn luôn. Phải biết rằng dù nó không thể dùng để đối địch nhưng cũng là một kiện linh bảo. Được Trần Vũ Đồng tặng xuông như thế cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy rõ ràng là pháp binh các này còn đại gia hơn cả pháp binh hệ. Sau khi tiễn Trần Vũ Đồng rời đi, Vương Bảo Nhạc quay lại động phủ của mình, đăng nhập lên linh võng. Sau khi tìm hiểu về thân phận của Trần Vũ Đồng xong, thì hắn cũng giật mình. Trần sư huynh này là binh tử hàng đầu, nắm giữ quyền thế cực lớn, phụ trách quản lý của pháp binh các. Tất cả những kiến trúc ở trên mặt đất đều là do hắn quản lý cả. Còn có lời đồn nói rằng hắn sắp làm các chủ của phó binh các sao? Vương Bảo Nhạc không khỏi giật mình, hắn không ngờ là đối phương lại có địa vị như thế, lúc này tâm tư không khỏi dục dịch. Tuy rằng hắn có sở thích đặc biệt. Từ từ xem nào. Tuy rằng hắn có sở thích đặc biệt là nghiên cứu khôi lỗi, nhưng lại khá tốt. Sau khi các học sinh của pháp binh các tấn chức binh đồ xong, thì đều có tư cách xin giữ chức ở một khoảng nào đó. Nếu như ta có thể vào được chỗ hắn phụ trách quản lý thì... Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, hắn trầm ngâm một lúc liền hạ quyết tâm. Vậy nên những ngày sau đó, ngoại trừ việc tu luyện và luyện chế pháp khí ra, thì hắn cũng rút thời gian ra để bồi dưỡng quan hệ với Trần Vũ Đồng. Nhưng cũng không có làm trắng trợn hay thường xuyên quá, càng là không đến các bộ tuyên truyền huỵch tuẹt cho người khác biết việc này, càng không hề nhắc tới việc viện bộ nhậm chức này nọ kia, thậm chí là chính thủ hạ của Trần Vũ Đồng cũng không biết là hai người họ đã thành lập một mối quan hệ riêng. Chuyện này khiến cho Trần Vũ Đồng vô cùng thưởng thức, hơn nữa tính cách của Vương Bảo Nhạc không tệ, cho nên dần ra cả hai càng thân thiết hơn. Sau một thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình đã mở ra một cục diện nho nhỏ ở trên đảo Thượng Viện, đồng thời bản thân khá dành về phần rèn, cho nên bước tiếp theo của hắn là bắt đầu thực sự luyện chế. Chẳng qua trước đó phải tiến hành thí nghiệm tinh thần sâu hơn mới được. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn vào vách tường, ánh mắt lóe lên, lại phất tay một cái. Lập tức có hơn 30 con khôi lỗi xuất hiện, hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang, xếp thành một hàng đi ra khỏi động phủ. Sáng hôm sau, Lâm Thiên Hạo đen mặt vừa ra khỏi động phủ, đã nhìn thấy hơn 30 con khôi lỗi. Điều này lập tức khiến da đầu của hắn run lên. Hắn nhắm mắt lại, hồi lâu mới xoay người trở lại động phủ, sau khi sửa sang lại một phen, lần nữa đi ra, cắm đầu chạy thẳng không quay lại. Hắn không muốn tiếp tục ở lại đây giằng co với Vương Bảo Nhạc, hắn cũng nhìn ra mình thế này đúng là lãng phí thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Vương Bảo Nhạc không bị gì, nhưng mình nhất định sẽ bị chậm trễ việc tu luyện, và về mặt pháp binh cũng bị trì hoãn. Vương Bảo Nhạc phát hiện Lâm Thiên Hạo đã thu dọn đồ đạc bỏ đi, thì lập tức sốt ruột chạy ra ngoắc khí thế, vốn định khuyên Lâm Thiên Hạo quay về, nhưng hắn ta vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì lại bước đi nhanh hơn. Vật thí nghiệm tốt biết mấy lại đi mất. Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực nhìn theo bóng lưng của Lâm Thiên Hạo biến mất, lúc này mới bất đắc dĩ quay trở lại động phủ. Mà sắc mặt của Lâm Thiên Hạo đang chạy vội đi kia lại vô cùng khó coi. Nếu như là thành Phiêu Miễu thì hắn có rất nhiều cách xử đẹp Vương Bảo Nhạc, nhưng đây là trong đạo viện cho nên tất cả thủ đoạn của hắn đều vô dụng. Chờ ta trở thành binh tử, ta nhất định sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Thiên Hạo chuyển đi. Chuyện ngoài này, trừ một vài người đặc biệt chú ý đến mà cảm thấy khá bất ngờ ra thì chẳng có mấy ai bận tâm. Dù sao thì pháp binh các này quá lớn, nó như một tòa thành vậy, bên trong lại có rất nhiều học sinh. Mỗi người đều có việc riêng của mình. Dù trước kia có khá nhiều lời vu khống Vương Bảo Nhạc trên linh võng, nhưng tối đa cũng chỉ khiến người ta biết tên hắn mà thôi. Chứ chưa từng quen biết gì cho nên cũng chẳng đi tìm hiểu bộ dạng tướng mạo ra sao. Đồng thời cái động phủ cách vách của Vương Bảo Nhạc tạm thời để trống. Thế thế Vương Bảo Nhạc dứt khoát tốn không ít công sức, lại đút lót cho vị sư huynh ở phòng công vụ một chút, lén hóa giải trận pháp rồi nối thông hai cái động phủ lại, khiến cho động phủ lập tức rộng lên gấp đôi, nhìn qua giống như dạng động phủ loại lớn vậy. Chút bực bội vì Lâm Thiên Hạo chuyển đi cũng kỳ thế mà tan biến. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc bắt đầu chuẩn bị công tác tấn chức binh đồ của mình. Hắn định một hơi làm tới, dùng một tia ý thức luyện chế ra 100 món pháp khí nhất phẩm để trở thành binh đồ. Nhưng trước đó hắn lấy cái gối mộng cảnh ra, tiến vào mộng cảnh. Cái gối này được thuê của năm nay, tạm thời chưa hết hạn nên Vương Bảo Nhạc không trả lại. Sau khi tiến vào mộng cảnh, hắn lấy mặt nạ màu đen ra. Hắn cũng muốn hỏi ý kiến chị gái ở trong đó để thử xem công pháp nào dành cho chân thức cảnh tu luyện giống như phệ khí quyết của cổ võ hay không. Dù sao thì theo như Vương Bảo Nhạc thấy, phệ khí quyết đó hình như ứng với dưỡng khí quyết, vậy thì có lẽ còn có công pháp luyện khí nào đó cao siêu hơn cả vạn vật hóa binh quyết nhiều chứ. Sau khi hắn nói ra suy nghĩ của mình thì cái mặt nạ không hề có phản ứng. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc cũng đã quen với kiểu tùy hứng của chị gái trong này rồi. Vậy nên hắn dùng giọng điệu mà mình cho là dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất để nói với cái mặt nạ. Chị đẹp vô địch đáng yêu nhất trần đời ơi, Bảo Nhạc của chị lại đến thăm chị đây. Chị ơi, kim thân mà chị chỉ cho em thực sự có tác dụng lớn lắm nha. Em tiến vào bí cảnh thì tất cả những linh căn nhìn thấy em đều thích em ngay lập tức, khiến em ngại muốn chết luôn à. Vương Bảo Nhạc ra vẻ xấu hổ, vừa nói vừa lén nhìn cái mặt nạ. Có kinh nghiệm trong chuyến đi quê hương linh tức đó rồi, cho nên hắn không định thăm dò nữa. Ngay khi hắn nhắc tới hai chữ kim thân, thì cái mặt nạ lập tức có biến hóa, lóe lên vài cái. Cho Vương Bảo Nhạc cảm giác hình như tâm trạng của chị gái trong đó có phần bất ổn. Hắn lập tức cảnh giác, thầm nghĩ hình như hôm nay tính tình chị gái không được tốt cho lắm, hay là để khi khác lại đến. Thì lúc này bên trong mặt nạ trực tiếp bắn ra một tia chớp. Chị làm gì vậy? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt lập tức lui về sau. Tốc độ của tia chớp này quá nhanh, Vương Bảo Nhạc căn bản không thể trốn thoát. Nháy mắt thì tia chớp đã chui vào trong cơ thể hắn, một cơn đau đớn lóe lên rồi qua. Trong lúc Vương Bảo Nhạc giật thót tim thì tia chớp này đã lướt một vòng chung quanh chỗ phệ chủng ở đan điền của hắn, rõ ràng đã nhận ra linh mạch toàn phần và linh căn ở bên trong phệ chủng xong, sau đó mới chui ra khỏi cơ thể hắn, quay trở lại trong mặt nạ. Một tiếng nói thầm quanh quẩn khắp cả mộng cảnh. Tên béo chất dẫm này, mày thế? Ai đó? Tiếng thì thầm này quá nhỏ, Vương Bảo Nhạc không nghe rõ, chỉ loáng thoáng có mấy chữ tên béo chất dẫm. Tóc gáy lập tức dựng đứng lên. Sau khi ý thức được đây là mặt nạ đang nói chuyện, thì đầu tiên hắn hít vào một hơi, nhưng mà trong lòng đã có sự chuẩn bị sẵn. Mặc dù khá bất ngờ với việc mà đối phương có thể nói chuyện, nhưng cũng không phải điều gì quá khó để chấp nhận. Thế nhưng, trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng với cái câu tên béo chết dẫm của đối phương. Sau khi nhìn quanh xong thì cuối cùng ánh mắt hắn lại nhìn về phía mặt nạ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chị ơi, là chị nói chuyện đấy à? Quanh đây có tên béo nào đâu? Giống như không thèm để ý tới hành động giả ngu của Vương Bảo Nhạc, mặc dù chị gái mặt nạ không có nói gì nữa, nhưng trên mặt nạ dần có chữ viết hiện lên. Tinh thần Vương Bảo Nhạc chấn động vội vàng nhìn qua, nhưng lại nhanh chóng thất vọng. Trên mặt nạ không nói tới công pháp mà hắn muốn, chỉ nói cho hắn biết cách chế tạo một món pháp khí. Dựa theo phần miêu tả của cách chế tạo này, Vương Bảo Nhạc thôi diễn một lượt, ý thức được đây là một cái vỏ kiếm. Bảo ta luyện bao kiếm á? Bao kiếm này có gì hay ho đâu mà luyện, cũng không phải là luyện chế phi kiếm. Hơn nữa, phi kiếm cũng đâu có cần bao. Vương Bảo Nhạc có phần không muốn. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc không nguyện ý, trên mặt nạ lóe lên lần nữa, xuất hiện chữ mới. Bao kiếm luyện chế ra, nếu có thể đạt được cực hạn thì sẽ trở thành thứ vô thượng, vượt xa cả thần binh, có thể thu nạp cổ kiếm đồng xanh trên mặt trời. Vương Bảo Nhạc xem xong lập tức cười toe toét. Chị đẹp ơi, đừng có nói giỡn mà. Người cho là ta bị ngu hả? Trước này 6 tuổi ta đã biết xài để lừa tiền của người ta rồi. Chị nói thứ gì đó đáng tin hơn có được không? Lần này mặt nạ im lặng hồi lâu, sau đó mới lóe lên lần nữa, chữ viết lại thay đổi. Nói cho Vương Bảo Nhạc biết, bao kiếm chỉ là bước đầu tiên, luyện thành thì mới có công pháp tiếp theo. Đồng thời bảo vật này thuộc cái loại có thể phát triển và chứa đựng. Ở trong bao kiếm có thể sinh ra linh châm. Nếu luyện chế từng bước một, sớm muộn sẽ có ngày linh châm ở bên trong biến thành linh kiếm, có thể chém được thiên hạ vạn vật. Cái này thì còn đáng tin hơn một chút. Vương Bảo Nhạc nhìn thật kỹ, mặc dù cũng không tin lắm, nhưng vì để lấy được phần công pháp phía sau nên hắn không nói gì thêm. Sau khi rời khỏi mộng cảnh, hắn ngồi im cân nhắc về cách luyện chế. Lúc trước thì hắn chỉ lướt qua một lượt, bây giờ nghiên cứu kỹ thì mới từ từ giật mình. Chỉ là pháp khí cấp 1 thôi mà lại phức tạp như thế sao? Từ bước đầu tiên đã không giống người thường. Linh thạch để khắc hồi văn chẳng những phải là linh thạch 7 màu mà còn là đủ thành một thể, không thể ghép lẻ. Lại cần ngưng tụ ra được linh thạch 7 màu, có hình dạng bao kiếm sao? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc xong thì cũng nổi hứng lên. Sau khi nghiên cứu kỹ càng một phen, hắn mới ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Ngoài trừ yêu cầu đối với linh thạch ra thì món pháp khí cấp 1 này còn có yêu cầu rất cao về hồi văn, số lượng cần dùng là cực lớn. Theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì số lượng hồi văn cần có đã vượt xa số lượng mà linh bảo cấp 3 cần dùng. Thậm chí trong đó có rất nhiều cấu trúc hồi văn mà Vương Bảo Nhạc có thể dùng công thức để tính ra nhưng lại chả hiểu ý nghĩa. Lại càng không cần nói đến trình độ linh phôi cũng đạt tới yêu cầu phức tạp y hệt. Còn phần tài liệu dùng để rèn này nữa, cái nào cũng có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, từng bước khiến cho cái thứ này nhìn thoạt qua thì không đơn giản chỉ là pháp khí cấp 1, thế nhưng nó rõ ràng lại là pháp khí cấp 1. Sẽ không phải thực sự có một ngày nào đó cái bào kiếm này đạt đến cực hạn, có thể thu nạp cả thanh đồng xanh cổ kiếm đó thật đấy chứ. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ cảm thấy việc này vẫn không có khả năng cho lắm, nhưng lúc này hắn đã có hứng thú rất lớn với cái bao kiếm này rồi. Nhìn ra được dù nó không thực sự khoa trương như lời chị gái kia nói, nhưng rõ ràng là một kiện bảo vật. Ta thậm chí còn có thể cho thêm hạt châu của cây trường thương màu lam vào trong đó trong quá trình luyện chế. Nếu vậy thì nói không chừng có thể khiến hai món bảo vật này hòa vào làm một, có uy lực càng lớn hơn nữa. Trước kia, khi Vương Bảo Nhạc nghiên cứu hạt châu thì hắn đã có suy nghĩ này rồi. Nếu như hạt châu đó là do pháp bảo biến thành thì có lẽ có thể dung hợp nó cùng với một kiện pháp bảo nào đó. Có điều hạt châu thì chỉ có một thôi, Vương Bảo Nhạc không dám thử bậy thử bạ, cho nên lúc này thấy bao kiếm kia không tầm thường, hắn mới nôn nóng muốn thử. Nhưng hắn biết rõ bao kiếm này rất khó để luyện chế, cho nên cũng không nóng vội đi luyện chế pháp khí cấp 1 hoàn mỹ dùng để tấn chức binh đồ. Dựa vào danh sách pháp binh các đề ra, sau khi Vương Bảo Nhạc lựa chọn xong thì hắn bắt đầu luyện chế ngay trong động phủ của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó 3 ngày. Sau khi thất bại khoảng 7-8 lần thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng luyện chế ra được thanh phi kiếm cấp 1 hoàn mỹ đầu tiên. Thanh kiếm này toàn thân xanh biếc, ánh sáng tản ra khắp nơi, tràn ngập hàn khí. Thoạt nhìn trình độ luyện chế cao hơn mấy thứ mà Vương Bảo Nhạc đã làm lúc trước nhiều. Ý ngừng kiếm đi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, sau khi so sánh với chỉ tiêu của pháp binh các thì biết thanh kiếm của mình đã hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Vậy nên hắn vui vẻ khắc tên mình lên, đồng thời cũng có chút cảm khái. Biết rõ nếu như về sau, thanh kiếm thoạt nhìn không tầm thường này rơi vào tay kẻ khác thì cũng thôi. Nhưng nếu như trở thành công cụ để đối phó với mình, thì hắn có cách khiến cho nó lập tức vỡ nát. Đám pháp binh sư, gian quá mà, Vương Bảo Nhạc thổn thức. Chuyện này cũng là Trần Vũ Đồng nói cho hắn biết, đây cũng là một quy tắc ngầm của tất cả pháp binh sư ở trong liên bang hôm nay. Ấy chính là phải chơi chiêu. Khi luyện chế pháp khí thì mỗi một vị pháp binh sư đều lại để lại cửa sau mà chỉ có mình mới biết. Cái loại luật ngầm này chỉ có người trong nghề mới biết thôi, vì đề phòng pháp bảo do mình làm ra là trở thành khủng khí kết liễu mạng sống của mình. Tuy cũng bị người ta bực mình và kiêng kỵ, thậm chí là có thể lĩnh tới họa sát thân, bị giết chết để diệt khẩu, nhưng đây là việc làm của cả một ngành, càng là như thế thì họ càng không thể nào ngừng lại được. Vương Bảo Nhạc cảm khái, đặt Thúy Ngưng kiếm xuống, bắt đầu luyện chế món pháp khí hoàn mỹ thứ hai. Trong quá trình luyện chế này, hắn cũng không hề ngưng việc tu luyện Vân Vụ Phiêu Miễu Công, mỗi ngày đều đả tọa thổ nạp, vừa làm cho linh khí dày hơn mà cũng coi như là giải lao. Mỗi khi vận hành được một chu thiên đều khiến cho tinh thần quán khôi phục lại không ít, cũng cảm giác được linh ti trong cơ thể ngày càng lớn mạnh hơn, nhất là khi cần luyện chế linh thạch, để dùng. Theo vệ chủng vận chuyển thì số lượng linh khí mà hắn hấp thu cũng nhiều hơn, quanh người ẩn ước xuất hiện mây mù, giống như là một thân ảnh phiêu miễu. Là vì có linh thạch toàn phần cho nên tốc độ tu luyện của Vương Bảo Nhạc vượt xa những kẻ khác. Hắn hiểu rõ ràng, tu vi và luyện chế pháp bảo đều là những chuyện không thể xem nhẹ hoặc là lơ là, nhất là trong vạn vật hóa binh quyết này cũng có nhắc nhở rõ ràng. Theo phẩm cấp pháp bảo luyện chế càng cao thì cần có tu vi chèo chống càng mạnh. Pháp khí ở liên bang này có 9 cấp, cấp 1 và cấp 2 thì gọi là pháp khí, cấp 3 là linh bảo, đến cấp 7 thì được gọi là pháp binh. Nếu như vượt xa cấp 9 thì chính là thần binh rồi. Điều này cũng có yêu cầu cực cao đối với tu vi của pháp binh sư. Nhớ tới vạn vật hóa binh quyết thì trong đầu Vương Bảo Nhạc không khỏi xuất hiện một câu trong khúc dạo đầu của nó. Binh tu lứa ta, xem vạn vật như linh thạch, các vô tận hồi văn, ngưng tụ thành linh phôi vô tận. Xem pháp tắc thành tài liệu, lấy tinh không làm hỏa lò, luyện thần binh, chém cả tiên. Nghĩ đến câu này trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức chấn động, thầm nghĩ không biết đến khi nào thì mình mới có thể luyện đến cảnh giới, lấy vạn vật trong thiên địa làm vũ khí đây. Đến lúc đó mình có thể luyện chế ra được thần binh thì chuyện trở thành tổng thống liên bang chỉ là chuyện vặt thôi, ai dám nói không chứ. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng lại tràn ngập chờ mong. Trong sự mong mỏi này thời gian lại trôi như thoi đưa, pháp khí cấp 1 hoàn mỹ do Vương Bảo Nhạc luyện chế thành cũng càng ngày càng nhiều. Lại trôi qua nửa tháng, trong vòng nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc gần như là bế quan, liên tục luyện chế ra pháp khí cấp 1 hoàn mỹ. Theo từng món pháp khí được hắn luyện chế ra thì khoảng cách trở thành binh đồ không còn xa nữa. Đối với những học sinh vừa mới thi vào đảo thượng viện khác thì đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì đây chỉ là thời gian nhanh chậm mà thôi. Đồng thời trong nửa tháng này, đảo thượng viện cũng nghênh đón nhóm học sinh mới thứ hai. Nhóm học sinh lần này là những học sinh lần trước không được vào quê hương linh tức, cùng với một số người thất bại ở trong quê hương linh tức lần đó. Bọn họ thông qua bí cảnh khác của đảo viện để đột phá cổ võ, đậu vào đảo thượng viện. Bọn họ đến khiến cho đảo thượng viện lại náo nhiệt hơn một chút. Cùng lúc đó thì khí cầu mà Pháp Binh Các thưởng cho người có linh căn tám tấc là Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng được làm xong. Tu sĩ Ao Lam ở phòng công vụ còn tự mình đưa tới cho Vương Bảo Nhạc. Hắn là một trong số những người khá để ý đến tranh đấu của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo. Thông qua tranh đấu của hai người bọn họ, tu sĩ Ao Lam này nhìn ra được là Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường. Sau lại tìm hiểu thêm vài chuyện động trời của Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện, khiến cho tu sĩ Ao Lam nọ lại sinh lòng muốn kết giao. Đối với chuyện như thế, kết giao bằng hữu Vương Bảo Nhạc khá là ưa thích. Cho dù hắn đang luyện chế pháp khí, thì sau khi thấy tu sĩ Ao Lam nọ đến cửa, vẫn không hề bực bội vì bị cắt ngang quá trình luyện khí. Thậm chí hắn còn nhiệt tình chào đón. Sau khi hàn huyên một phen và tiễn bước tu sĩ Ao Lam này, Vương Bảo Nhạc nhìn chiếc khí cầu nhỏ đang đặt ở trước cửa động phủ mà trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Khí cầu. Vương Bảo Nhạc bước lên sờ mó vài cái. Chiếc khí cầu này không lớn lắm, không có cánh. Tổng thể ước chừng chỉ khoảng 3 trượng thôi, hình bầu dục, toàn thân xanh biếc, chính giữa thì hơi lõm vào, hình như có sức mạnh kỳ dị nào đó lưu chuyển ở bên trong. Bởi vì có màn phòng hộ cho nên lúc phi hành ở khoảng cách gần thì cho dù ngồi hay đứng cũng vô cùng thuận tiện, nếu như bay đường dài thậm chí có thể nằm ở trong đó luôn. Về phần điều khiển cũng có nhiều hình thức, có thể nhập vị trí sẵn vào để nó tự động bay tới, cũng có thể dùng linh lực toàn thân dung nhập vào để tự lái. Tiếc là không có thêm hình thức tấn công, nhưng ta có thể gắn thêm vài loại pháp khí lên đó. Nếu vậy thì cũng coi như là được vũ trang rồi. Vương Bảo Nhạc đi quanh khí cầu vài vòng, càng nhìn lại càng thấy ưa thích. Đây có thể xem như là cái khí cầu đầu tiên thuộc riêng về hắn, bởi vì khí cầu này vốn là một loại pháp bảo, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, việc điều khiển nó không có gì là khó hết. Sau khi nghiên cứu sơ qua xong, thì Vương Bảo Nhạc khó nén nỗi vui mừng, nhảy tót lên khí cầu mà ngồi. Linh lực trong cơ thể đột nhiên tản ra, sau khi dung nhập vào trong khí cầu, nó lập tức lắc nhẹ một cái rồi từ từ bay lên không trung. Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn, linh lực được điều chỉnh theo tâm niệm, khí cầu đang ở giữa không trung bay thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc hân hoan hét lớn một tiếng, điều khiển nó liên tục bay tới bay lui trên đảo Thượng Viện. Ban đầu thì còn lóng ngóng tay chân, sau thì dần trở nên linh động hơn, nhất là xung quanh còn có vài học sinh khác cũng điều khiển khí cầu bay qua bay lại. Sau khi quan sát một lúc, Vương Bảo Nhạc không ngồi nữa mà đứng thẳng lên đón gió như những người khác. Đây mới là thứ tu sĩ nên có chứ, đạp không mà đi, ở giữa trời đất này không có nơi nào không thể đến được. Vương Bảo Nhạc cười lớn, không khỏi nhớ tới phần giới thiệu trong Vân Vụ Phiêu Miễu Công có nói, nếu đến được tầng thứ 5 của chân tức thì có thể ngự kiếm phi hành trong một thời gian ngắn. Tới lúc đó, khí cầu phần lớn chỉ có tác dụng dùng vào những chuyến đi đường dài, cho dù gặp phải nguy hiểm gì ở giữa không trung thì cũng có thể ngự kiếm bay đi, nghênh chiến với kẻ địch. Mình phải cố gắng lên mới được, tranh thủ nhanh chóng đạt tới chân tức đỉnh phong. Cảm giác tự mình điều khiển bay tới bay lui trên trời cao thế này khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc bừng bừng hưng phấn, cũng tràn ngập sự kỳ vọng vào tương lai của mình. Tốc độ điều khiển khí cầu cũng càng ngày càng nhanh. Từng cơn gió mạnh vốn lý ra phải ập vào mặt, nay vì có màng phòng hộ cho nên bị ngăn cản ở ngoài, khiến Vương Bảo Nhạc không hề có cảm giác bị gió táp vào mặt. Thiết kế của khí cầu cũng giảm bớt sức gió đến mức thấp nhất. Lúc này Vương Bảo Nhạc cười to, tâm trạng lẫn thể xác đều tràn ngập niềm vui sướng và hoan hỉ. Khi chiếc khí cầu lướt vào trên tầng mây, ngao du tận trời cao, ở nơi này thì đã không còn thấy bóng dáng khí cầu của những người khác nữa. Tất cả mọi thứ ở bên dưới đều bị thu nhỏ lại rất nhiều. Dõi mắt nhìn xuống thì tầng mây chung quanh vô tận như biển khơi, ngẩng đầu nhìn lên thì có vầng kiếm dương nóng rực trên trời. Thanh đồng cổ kiếm kia, thốt nhiên là vô cùng kinh tâm động phách. Kiếm dương à, mặt trời vốn to hơn trái đất rất nhiều, cho nên thanh đồng cổ kiếm kia ắt hẳn cũng vô cùng kinh người, nó phải to hơn trái đất nhiều lắm. Thân kiếm khổng lồ nhường này giống như là một cái đại lục vậy, tựa như một thế giới khổng lồ. Sau khi trở thành chân tức, Vương Bảo Nhạc thông qua linh võng của đảo Thượng Viện đã tiếp xúc được với rất nhiều tư liệu mà khi còn là cổ võ, hắn không sao hiểu được. Ví dụ như là việc bước lên thế giới của thanh kiếm lớn đâm xuyên qua mặt trời kia chính là việc mà toàn bộ các thế lực của liên bang hiện nay liên tục làm thử. Thậm chí là vào 30 năm trước, không rõ là ngũ thế thiên tộc đã dùng cách gì mà trở thành nhóm người đầu tiên có thể lên được đó. Họ cũng đưa người lên, nghe nói là nhận được truyền thừa gì ở trên đó. Tiếc rằng thông tin chi tiết của việc này thuộc vào hàng tuyệt mật cho nên người ngoài không thể biết. Lại còn cả mặt trăng nữa chứ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chật động, lúc này là lúc hoàng hôn, trên trời trừ kiếm dương ra có thể loáng thoáng thấy được bóng dáng của mặt trăng. Từ xưa đến nay mặt trăng cũng có rất nhiều truyền thuyết và sắc thái thần kỳ. Những chuyện này có cái thì đã được chứng thực, Có cái thì ngay cả liên bang hôm nay cũng chưa tìm được chứng cứ trực tiếp. Nhưng dù sao đi nữa thì năm đó đã có không ít mảnh vỡ của cổ kiếm đồng xanh rơi lả tả xuống mặt trăng. Điều này khiến cho mặt trăng vốn đã bị liên bang khống chế từ xưa lại trở thành một vùng đất chứa đầy kho báu. Trên linh võng có người nói, cơ duyên đột phá chân tức, bước vào trình độ cao hơn, chính là nằm trên mặt trăng. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ chờ mong, tâm tư dồn dập. Đột nhiên hai mắt mở to, chú ý tới ở phía mặt trăng xuất hiện một đốm đen. Đốm đen này có tốc độ cực nhanh, rõ ràng là đang bay thẳng đến chỗ mình. Thứ gì kia? Vương Bảo Nhạc lại càng giật mình hơn, tranh thủ điều khiển khí cầu bay thấp xuống. Mãi đến khi đáp xuống pháp binh các hắn mới quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy biển mây sau lưng ầm một tiếng. Tầng mây bị quét ngang, tựa như đáy nước có thứ gì đó quẫy mạnh, khiến cho mây mù cuồn cuộn tản ra. Sau đó thì có một con mãnh thú khổng lồ thân thể cao chừng đến 20 trượng, tức là nó rơi vào tầm 600 mét. À đâu, 60 mét chứ. Toàn thân đầy lông lá đen sì vọt ra từ bên trong, nhe răng trợn mắt, nhào thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Con cự thú này rõ ràng là một con vượn lớn, lại còn mọc cả cánh. Trên người nó tràn ngập uy áp vượt xa chân tức. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thôi thì đã thấy hô hấp của mình như tắc nghẽn, tim đập dồn dập. Rõ ràng đây không phải là thứ mà hắn có thể chống cự lại. Con vượn này chẳng những có khí thế kinh người mà thoạt nhìn vô cùng hung hãn, tốc độ nhanh hơn Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Lúc này mắt nó lóe sáng tựa như đã nhằm vào Vương Bảo Nhạc rồi. Đôi cánh vỗ mạnh, tốc độ tăng vọt lên, thoát cái đã kéo gần khoảng cách, xuất hiện bên cạnh khí cầu của Vương Bảo Nhạc. Tay phải nó giơ lên, nện một cú thật mạnh, đánh bay khí cầu của Vương Bảo Nhạc đi. So với thể tích của nó thì khí cầu này chỉ như một món đồ chơi, dọa cho Vương Bảo Nhạc ở bên trong hét toáng lên. Hắn đang định né tránh nhưng tất cả đã muộn. Con vượn đã đánh trúng khí cầu, ầm một tiếng. Khí cầu lập tức chao đảo, bị cự lực này đánh cho đâm thẳng xuống mặt đất bên dưới. Chuyện gì thế này? Trên đảo Thượng Viện lại có hung thú là sao? Không có ai canh chừng nó à? Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, hắn hét thảm. Còn chưa đợi khí cầu nện xuống đất thì con vượn đó đã bay nhanh xuống, nháy mắt đã đuổi kịp. Nó nhè răng trợn mắt tựa như rất vui vẻ, lại tát thêm cho một cú. Ầm, khí cầu lại bị đánh bay. Vương Bảo Nhạc lập tức ngu người, càng hét tán loạn lên. Chỉ cảm thấy trong đầu quay cuồng, cái loại tốc độ nằm ngoài khống chế này khiến hắn sợ thoát cả tim. Không có thiên lý, ta có trêu chọc gì nó đâu. Vương Bảo Nhạc bi phẫn, đột nhiên con vượn này nháy mắt lại xông đến bên cạnh khí cầu nện thêm một cú nữa. Mắt thấy khí cầu lại bị đánh rơi xuống thì nó tựa như cực kỳ hưng phấn, hai nắm đấm vỗ ngực bình bịch, phát ra những tiếng a a giống như đang quẩy vui hết nấc. Cứ thế con vượn này lại nhảy xuống coi khí cầu như một món đồ chơi, không ngừng chụp lại rồi đánh bay. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra là nó chỉ đang đùa giỡn thôi, lực đạo phát ra vừa phải chứ không có đập nát khí cầu. Tuy là như thế nhưng Vương Bảo Nhạc ở bên trong lúc này thì thảm không cần nói. Hắn liên tục gào la thảm thiết, hoàn toàn ngu người ra. Cảm giác như toàn bộ thế giới này đảo lộn. Ở trên đảo Thượng Viện có không ít người trông thấy cảnh này. Cả đám đều không lấy làm bất ngờ cho lắm, mà chỉ lắc đầu cảm khái. Đó là khí cầu của ai vậy? Chắc là người mới phải không? Chỉ có cái đám mới vào mới to gan bay lên tầng mây mà thôi. Đó là lãnh địa của con vượn kim cương này. Nó mà trông thấy thì sẽ ra tay ngay. Cứ thế sau khi liên tục ăn mấy chục đập, thì hình như con vượn này bắt đầu chán không thèm để ý tới nữa. Khí cầu lập tức rớt cái rầm xuống mặt đất. Cũng may khí cầu này đủ chắc chắn cho nên dù bị vỡ vụn kha khá và cả khói xanh nhưng Vương Bảo Nhạc không bị gì cả. Thế nhưng khi rớt xuống xong thì Vương Bảo Nhạc bò ra ngoài đầu óc choáng váng, vừa ra đã ọe một tiếng, nôn thốc nôn tháo. Vương Bảo Nhạc thân thể suy yếu, run lẩy bẩy bi phẫn ngẩng đầu lên, hắn tức giận trừng mắt nhìn con vượn bay trên trời kia, tay phải giơ lên một ngón, đang định mắng chửi. Thì bên cạnh lập tức có đệ tử Pháp Bình Các tốt bụng biến sắc, vội vàng mở miệng mà nói. Vị sư đệ này, nhỏ giọng một chút nào, đừng có mắng nó, mỗi lần mà bị mắng thì nó sẽ tung tuyệt chiêu ra đó, lúc đó thì vô cùng đáng sợ. Tuyệt chiêu á? Ta kệ xác nó có tuyệt chiêu gì? Vương Bảo Nhạc bừng bừng lửa giận, cảm giác bị một con khỉ chơi xỏ khiến hắn tức muốn điên lên, chưa kể không chỉ chơi một lần mà tận mấy chục lần. Sư đệ, hãy mau bớt giận. Ta khuyên người đừng có chọc con vượn đó nữa. Nó là cục cưng của trưởng lão bên ngự thú cát đó. Tu vi vượt xa chân tức của chúng ta, vô cùng cường hãn. Tầng mây ở trên cao kia là địa bàn của nó. Thấy cái gì thì nó sẽ hớn hở bay đến đánh bay ngay. Có học sinh của Pháp Bình Các đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Hắn ta không biết Vương Bảo Nhạc là ai. Dù sao thì đệ tử trong Pháp Bình Các là rất đông, không thể nào biết mặt tất cả mọi người, cho nên lúc này đành phải lắc đầu cảm khái mà nhắc nhở. Bối cảnh lớn thế vậy sao? Vương Bảo Nhạc nghe vị đồng môn kia nói xong, biết được lai lịch của con vượn này, hắn lập tức hít sâu một hơi. Biết rõ không thể trêu vào, nhưng điều này lại khiến hắn càng bực bội hơn. Vương Bảo Nhạc còn đang định hỏi thăm xem con vượn này có tuyệt chiêu gì, thì dường như con vượn kim cương đã bay đến giữa không trung kia, nghe thấy lời của Vương Bảo Nhạc lên dừng lại, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc rồi lắc mông, quay cái đầu lại, nhè răng trợn mắt, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt. Ngươi còn giễu ta? Vương Bảo Nhạc lập tức trừng mắt, thiếu chút nữa là nhịn không được. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một con khỉ nó chế giễu. Con vượn kim cương trên không trung kêu a a, ngạo nghễ ngửa đầu vỗ ngực, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, xoay người bay thẳng đến ngự thú cát. Vương Bảo Nhạc thì vô cùng tức giận, bị con vượn đó chơi cho một vố, chơi xong lại còn chế giễu. Cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc như muốn bùng nổ. Hồi lâu sau hắn mới cố nhịn xuống được. Hắn đứt từng đoạn ruột, nhìn cái khí cầu đã bị dập hư của mình. Thở dài một hơi, nói tiếng cảm ơn với vị đồng môn tốt bụng ở bên cạnh. Rồi hắn mới bi phẫn, xen lẫn bất đắc dĩ, kéo cái khí cầu về động phủ. Cũng may là khí cầu bị hỏng không nặng lắm, chỉ bị nứt vỏ bên ngoài. Với khả năng pháp binh của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì có thể sửa chữa được. Chẳng qua là trong lòng hắn cảm thấy ấm ức, cứ nhớ tới cái bản mặt đáng ghét của con khỉ chết dẫm kia thì lửa giận lại bùng lên. Con khỉ trời đánh kia, người cứ chờ đó, chọc phải Vương gia ra đây thì chờ xem sau này ta xử lý ngươi kiểu gì. Vương Bảo Nhạc cắn răng, dằn cơn bực bội trong lòng xuống. Sau khi sửa khí cầu xong thì hắn chẳng còn lòng dạ nào mà ra ngoài nữa, cho nên tiếp tục bế quan luyện chế pháp khí. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng luyện chế pháp khí cấp 1 thuần thục hơn, số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc dù trong quá trình này cũng thất bại kha khá, tốn hơn phân nửa tài liệu của hắn, nhưng vẫn góp được hơn 80 món rồi. Nhất là 80 món này đều do hắn lựa chọn thật kỹ, từ trong danh sách của pháp binh các. Dù là món nào cũng đều có tính đại biểu nhất định, là cái số mà khó luyện chế nhất trong đám pháp khí cấp 1 đó. Bằng như chọn mấy món dễ luyện chế hơn, thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không tốn nhiều thời gian và tài liệu như thế. Đây là vì Trần Vũ Đồng đã từng nói cho Vương Bảo Nhạc nghe, khảo hạch binh đồ thoạt nhìn giống như chỉ cần 100 món pháp khí cấp 1 hoàn mỹ là được, nhưng trong thực tế ở trong đó có chia điểm thấp điểm cao. Tuy điểm này là không có phần cao thấp, nhưng chỉ cần đạt đủ là đạt được binh đồ. Thế nhưng sau này khi tấn cấp binh tử thì nó cực kỳ quan trọng, có thể cộng thêm điểm vào trong thành tích khi tham gia khảo hạch binh tử, cho nên hắn mới bỏ nhỏ với Vương Bảo Nhạc một câu, nếu có thể thì tốt nhất là chọn luyện chế mấy cái món pháp khí cấp 1 có độ khó nhất để mà tấn chức binh đồ. Dù như thế thì sẽ hao tốn rất nhiều, mà 100 món pháp khí khảo hạch binh đồ nộp lên thì chỉ được đạo viện thưởng cho chút linh thạch coi như là có, còn lâu mới sánh bằng giá trị của thành phẩm, nhưng phần căn cơ thì lại hơn hẳn với người thường, sau này mọi thứ phát triển sẽ thuận lợi hơn. Vậy cho nên Vương Bảo Nhạc mới tự lập ra chỉ tiêu rất cao cho mình. Dù chính hắn cũng phải dốc túi riêng rất nhiều, nhưng mà chuyến đi quê hương linh tức lúc trước, hắn có thu hoạch rất lớn. Chỉ chờ đạo viện ghi chép xong, hắn có thể nhận được phần thưởng cực dày. Có điều nếu dựa theo kế hoạch của hắn, hiện tại thì trong 10 món pháp khí tiếp theo, cần phải có một loại tài liệu có tên là Tố Tinh Niên Sa. Thứ đó tuy trong tông môn cũng có, nhưng cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ được chỉ định thì mới được mua. Và làm nhiệm vụ thì rất tốn thời gian. Sau khi tính thời gian thì Vương Bảo Nhạc thực sự là đợi không được. Sau khi suy nghĩ, hắn liền liên hệ với Tạ Hải Dương. Người này trông như có thể hồ phong hoán vũ ở đảo Hạ Viện. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là có lẽ hắn sẽ tìm ra được. Nếu như Tạ Hải Dương không lấy được, thì Vương Bảo Nhạc có lẽ sẽ nhờ Trần Vũ Đồng giúp đỡ. Chẳng qua mặc dù hắn có quan hệ với Trần Vũ Đồng thật, nhưng còn chưa được bao lâu, cũng chưa quá thân thuộc, cho nên nếu không phải hết cách xoay sở, thì Vương Bảo Nhạc cũng không muốn làm phiền Trần Vũ Đồng. Lúc này, Tạ Hải Dương đang ở hệ đàn đạo dưới Hạ Viện, cười toe toét tự giới thiệu với một học sinh mới, vừa tới đảo Hạ Viện. Chàng học muội, bỉ nhân là Tạ Hải Dương. Trong đạo viện phiêu miễu này, trên có trưởng viện, dưới có học sinh. Phàm là con người thì ai cũng có nhu cầu riêng, chẳng có chuyện gì mà Tạ Hải Dương anh không làm được. Đang nói thì Tạ Hải Dương nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhận tin, hai mắt hắn lập tức sáng rực lên, mỉm cười nhìn cô nhóc học sinh đang lộ vẻ trần trở kia. Đã thấy chưa? Em có biết Vương Bảo Nhạc hay không? Đấy chính là khách sộp của anh đây. Thôi, Em cứ từ từ mà suy nghĩ đi nha, anh đi xử lý chuyện của Vương sư huynh trước. Nói xong Tạ Hải Dương đắc ý xoay người đi, tranh thủ lấy nhẫn truyền âm ra kết nối với Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt vô cùng khách khí, khác hẳn với khi mà Vương Bảo Nhạc còn ở dưới đạo hạ viện. Cuối cùng thì hắn luôn miệng cam đoan là trong vòng 3 ngày nhất định sẽ lấy được số lượng mà Vương Bảo Nhạc cần. Tạ Hải Dương này có bản lĩnh thật đấy, ta đã đến đảo thượng viện rồi mà hắn vẫn có thể giúp được, không hổ là một người chuyên làm ăn. Bất quá lần sau thì chắc hắn cũng phải thi vào đảo thượng viện rồi chứ. Vương Bảo Nhạc vừa mừng rỡ lại cảm thấy Tạ Hải Dương đúng thật là lợi hại, cho nên im lặng chờ đợi. 3 ngày sau thì Tạ Hải Dương truyền âm: Vương sư huynh, ta không vào đảo thượng viện được, chúng ta ra ngoài giao dịch nha. Nhận được truyền âm của Tạ Hải Dương, tinh thần Vương Bảo Nhạc rung lên, lập tức rời khỏi động phủ, đến đài cao ở mép sương mù của đảo thượng viện. Sau khi đến nơi thì trông thấy Tạ Hải Dương đang vô cùng cung kính đứng đó. Bái kiến Vương sư huynh. Vừa trông thấy Vương Bảo Nhạc thì Tạ Hải Dương vô cùng hưng phấn, vội bước lên vài bước cúi đầu thật sâu. Không đợi Vương Bảo Nhạc cất lời, hắn đã lập tức lấy ra một cái túi nhỏ, khách khí đưa qua cho Vương Bảo Nhạc. Để ý thấy thái độ của Tạ Hải Dương dành cho mình đã thay đổi, Vương Bảo Nhạc cười gian, biết rõ chuyện này liên quan đến việc mình thi vào đảo thượng viện, hắn thỏa mãn nhận lấy cái túi kia, mở ra xem xét xong lại càng mừng rỡ hơn. Vậy nên hắn lấy linh thạch ra, sau khi hoàn thành giao dịch, hai người lại hàn huyên một lúc. Toàn bộ quá trình Tạ Hải Dương đều vô cùng cung kính. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đang định rời đi, thì Tạ Hải Dương đột nhiên ngẫm nghĩ một chút, rồi tiến lên, thấp giọng mở miệng. Vương sư huynh, ngài mua nhiều đồ của ta như thế, chúng ta cũng coi như bạn bè, ta tặng cho ngài một tin tức. Sao cơ? Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía Tạ Hải Dương. Vương sư huynh, ta có con đường riêng, biết rõ một tin tức mà trừ người trong cuộc ra thì gần như chẳng mấy ai hay. 3 ngày sau đan đạo các của đảo thượng viện sẽ phát ra một danh sách ban thưởng đặc chiêu. Tạ Hải Dương vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Vương Bảo Nhạc. Ban thưởng đặc chiêu của đan đạo các ư? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Đảo thượng viện có quy tắc là mỗi một các có thể thưởng cho những người có cống hiến kiệt xuất từ cách trở thành học sinh của đảo thượng viện mà không cần thông qua các kỳ thi. Có điều việc này khá là hiếm thấy. Lần này đan đạo các cho ra một linh căn 7 tức làm phần thưởng cho học sinh đó trực tiếp trở thành chân tức luôn. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây cũng phải giật mình. Hắn biết rõ tầm quý hiếm của linh căn 7 tức này mà đan đạo các lại có thể đưa ra phần thưởng như thế làm hắn tò mò hẳn. Có điều phần thưởng này có chút vấn đề, cho nên 3 ngày sau khi công bố xong sẽ đưa ra yêu cầu phải luyện chế ra được một viên vân tức đan trong thời gian chỉ định. Đáng sao nhỉ? Nói đến đây Tạ Hải Dương dừng lại một chút, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ta đã tìm hiểu qua về vân tức đan này, nghe nói nó giúp ích rất nhiều cho tu sĩ chân tức. Quan trọng nhất là trước đây chưa hề có ghi chép gì về loại đan dược này, thuộc về loại đan phương mới. Sau khi trải qua kiểm tra thỉnh định thẩm định, thì được đan đạo các của đảo thượng viện cho ra đánh giá là một cống hiến lớn, cho nên mới có việc ban thưởng đặc biệt này. Nhưng lại có một chút vấn đề, bởi vì học sinh đưa ra đan phương này lại có tận 2 người lận, mà phần thưởng chỉ có một mà thôi. Vậy nên lần ban thưởng này lại có thêm một đợt khảo hạch, thời gian chỉ định là vào tháng sau, cần hai học sinh này phải luyện chế ra vân tức đan. Người nào luyện chế được trình độ tinh khiết cao nhất thì sẽ được thưởng cho vị trí đặc chiêu đó. Có điều vân tức đan này cần rất nhiều tài liệu, thành phẩm thì cực kỳ đắt đỏ. Vương Bảo Nhạc nghe tới đây ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tạ Hải Dương càng thêm sắc bén. Bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm như thế, thì Tạ Hải Dương hít sâu một hơi, thấp giọng nói tiếp. Hai người này, một người là Chu Tiểu Nhã, một người khác là bạn thân mà cô ta quen ở đan đạo hệ có tên là Trần Phỉ. Đạo thượng viện đã điều tra ra đáp án thực sự về đan phương này là ai sáng tạo ra, nhưng họ không hề công bố. Việc này ẩn chứa sát cơ, ta đã thăm dò qua các tin tức ở đan đạo các của đảo thượng viện, nói rằng đan dược này hẳn là do Trần Phỉ kia sáng tạo ra. Dù sao thì Trần Phỉ cũng là học sinh cũ của năm tư, bản thân không phải là dạng vừa, không cần phải mạo hiểm đi ăn cắp đan phương của người khác, vì lỡ như bị tra ra thì sẽ bị đuổi khỏi đạo viện. Đồng thời, theo như ta biết thì Trần Phỉ này có qua lại với Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo rất có thể đã giúp đỡ Trần Phỉ luyện vân tức đan. Như thế thì dù quá trình luyện chế cô ta có thất bại, vẫn có thể thử lại nhiều lần. Nhưng Chu Tiểu Nhã thì không có điều kiện cao như thế. Nếu như không có gì bất ngờ, sau khi tin tức công bố, khả năng Chu Tiểu Nhã thua sẽ là rất lớn. Quan trọng nhất là không biết thái độ của đan đạo các ra sao. Vương Sư Huynh, nhân lúc đan đạo các còn chưa thông báo việc này, Nếu như đan phương này thực sự không phải do Chu Tiểu Nhã sáng tạo ra, thì tốt nhất người hãy đi khuyên cô ấy đi. Bằng không thì... Tạ Hải Dương nói tới đây thì dừng lời, lui lại vài bước, chờ Vương Bảo Nhạc tiêu hóa toàn bộ tin tức. Lúc này, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc đã sa sầm xuống, ánh mắt sắc lẻm, lại có khí tức sắc bén ngưng tụ ra, bộc phát ở trên người hắn, vô cùng ghê gớm. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.